Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796. Diệp Bắc Minh quay đầu, tấn công ra một quyền, trực tiếp đánh cho người này nát bét. Xuất thích, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Không ai ngờ rằng, Diệp Bắc Minh lại nhanh gọn dứt khoát như vậy. Một đại quan biên cương đấy, thế mà bị giết như vậy. Làm sao anh dám chứ? Những người khác muốn lên tiếng, bị cảnh này làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, dùng mình ớn lạnh. Hàn Nguyệt kéo cánh tay của ông nội. Ông nội, anh ta, hai chân của cô ta mềm nhũn, hoàn toàn bị dọa sợ. Cho dù nhà họ Hàn tung hoành Trung Hải, cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Hàn Kim Long toát mồ hôi trán. Ông ta suy nghĩ một lát, vẫn nói, thần y Diệp, cậu buông tay đi, căn cơ và thân phận của nhà họ Ngụy cường mạnh đến mức cậu khó mà tưởng tượng. Hậu quả sau này, cậu không gánh nổi đâu. Diệp Cấm Thành do dự một lát, cũng lên tiếng, cậu Diệp, bây giờ cậu rời khỏi nhà họ Ngụy tất cả còn có thể cứu vãn, nếu thực sự phải đến mức cấu xé không nhìn được mặt nhau, thì không còn đường quay đầu đâu. Cậu đi trước đi thì hơn. Hai người đều có lòng tốt nhắc nhở. Diệp Bắc Minh thờ ơ, nhưng một vài người phía nhà họ Ngụy lướt nhìn qua với ánh mắt lạnh như băng. Có người cười lạnh lùng cười với họ, giơ ngón tay cái lên. Hàn Kim Long, Diệp Cấm Thành, hai người các ông, rất tốt. Từ nay về sau, phong sát nhà họ Hàn ở Trung Hải, nhà họ Diệp ở Long Đô. Bất kỳ gia tộc nào qua lại với hai thế gia này chính là đối đầu với nhà họ Ngụy. Ăn nói rất mạnh mẽ, không hề kiêng nể. Những người bên cạnh Hàn Kim Long và Diệp Cấm Thành đều lùi lại trong bán kính 30 mét quanh hai người, không còn một người nào vạch rõ ranh giới, rũ sạch quan hệ. Cả hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều biết nhà họ Hàn ở Trung Hải và nhà họ Diệp ở Long Đô xong đời rồi, hơn nửa Long Quốc vạch rõ ranh giới với bọn họ. Cách Trương,